Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 528, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Bạch, tại hai đồ chính xác thao túng phía dưới, lá sâu trực tiếp xuất hiện tại Asgard tuần tra hạm cờ đội hạm đỉnh chóp. Trước đó hai đồ hướng lá sâu hỏi thăm qua. Phải chăng có thể lấy nhục thân tại trong vũ trụ tự do hoạt động? Lấy được, là sâu khẳng định trả lời chắc chắn. Là âu thân thể đi qua thứ ba pháp linh hồn vật chất hóa cường hóa. Các phương diện tổng hợp tố chất sớm đã siêu việt nhân loại cực hạn. Trong vũ trụ các loại có hại xạ tuyến vô pháp đối với hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng cháy. Chiều, cực đoan dưới tình huống. Là sâu thậm chí có thể thời gian dài không cần hô hấp. Trong vòng tuần hoàn phương thức tạm thời thay thế phổi công năng. Cộc, hạm đỉnh Bifrost năng lượng phản ứng rất nhanh liền bị tọa chấn kỳ hạm cầu tàu tuần tra hạm đội. Quan chỉ huy phát giác được, sớm tại xuất phát trước hắn liền đạt được tho nhắc nhở. Lúc này hạ lệnh mở ra cửa khoang đem lá sâu đón vào bên trong hạm. Lá sâu là khách tướng, lấy đặc sứ thân phận vì tuần tra hạm đội cung cấp hiệp trợ. Lá sâu bản nhân không có cướp đoạt quyền chỉ huy ý tứ. Hắn đi thẳng vào vấn đề hướng tên này không kiêu ngạo không tự ti quan chỉ huy hỏi thăm tình huống. Có lẽ là phát giác được chúng ta đến. Hư hư thực thực thương thuyền cỡ nhỏ hạm đội tiếp cận cửu giới biên cảnh tốc độ rõ ràng chậm dần. Bây giờ liền dừng sát ở biên giới bên ngoài. Tuần tra hạm đội quan chỉ huy là một cái bộ mặt hình dáng 10 phần khắc sâu nam tử trung niên. Hắn là đi theo Odin Nam Trinh Bắc Thảo qua Asgard lão tướng. Tên này quan chỉ huy từ lần này dị thường sự kiện bên trong phát giác được không thích hợp. Hướng biên cảnh tiến phát quá trình bên trong một mực duy trì cảnh giác. Trong hạm đội một ít tuổi trẻ tướng tá đối với hắn cẩn thận không cho là đúng. Rất nhiều người bởi vì tho mãng phu loại hình phương thức chiến đấu nghĩ lầm Asgard khoa học kỹ. Thuật rất lạc hậu, chủ yếu dựa vào người Asgard thân thể cường hãn tố chất cùng địch nhân đánh giáp lá cà. Kỳ thật tỉnh táo suy nghĩ, đây là không thực tế. Bằng vào vũ khí lạnh làm sao có thể đánh bại có vô số tinh tế chiến hạm Dark Elf. Asgard quá nhiều năm không có chân chính tham dự qua chiến tranh. Mới thành lớn lên người trẻ tuổi đối với Asgard tiềm lực chiến tranh khuyết thiếu nhận biết. Xa không nói, Bifrost cái này có thể hình ảnh từng cái thế giới truyền tống lắp đặt chính là thần bí cùng khoa. Học kỹ thuật kết hợp sản phẩm. Asgard ngày thuyền đồng dạng áp dụng một bộ phận khoa học kỹ thuật thủ đoạn chế tác. Chu đáo nói rõ Asgard kỹ thuật thực lực, tuần tra hạm đội quy mô không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Hạm đội lắp đặt tìm địch hệ thống một mực tại cường độ cao vận hành bên trong. Lá Âu có thể tại cầu tàu màn hình bên trong thấy rõ ràng quan chỉ huy nói tới mục tiêu. Tên là Ba Di quan chỉ huy vì lá sâu giới thiệu nói, 12 chiếc người Kree sản xuất cỡ nhỏ vũ trụ thương thuyền. Xem ra tựa hồ không có sức chiến đấu, nhưng ta luôn cảm thấy tình huống có chút kỳ quặc. Lá sâu sờ sờ cái cằm hỏi, Asgard trước đó cùng người Kree từng có tiếp xúc sao? Có, nhưng song phương một mực không có chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Chỉ có chút ít dân gian lui tới. Lá sâu tất cả đăm chiêu nhìn xem cái kia chiếc phi thuyền thăm dò. Ba Di quan chỉ huy, đến biên cảnh sau các người trước lấy chính quy chương trình cùng đối phương giao tiếp. Nhất định muốn đề cao cảnh giác, ta lặng lẽ chạy tới thương đội phía sau xem xét tình huống. Hiểu rõ, chúc các hạ hảo vận. Mở ra chiến trường U Linh cùng khí tức gián đoạn, là sở hữu tại Asgard tuần tra hạm đội đến biên cảnh lúc đi đầu rời hạm. Tại không người phát giác dưới tình huống hướng tới thương đội phía sau vô ngần vũ trụ tới gần. Dài đến mấy ngày phiêu lưu về sau, là sâu quả nhiên tại một mảnh vùng đá vụn bên trong phát hiện một chiếc hoàn toàn im lặng phi. thuyền loại nhỏ, từ đằng xa không cách nào thấy rõ chiếc phi thuyền này nội bộ tình huống. Phi thuyền cầu tàu bộ vị giấu ở không thật dày thật vỏ bọc thép phía dưới. Từ cấu tạo đến xem, đây cũng là một chiếc lấy linh xảo làm chủ thăm dò loại hình phi thuyền. Nhưng dưới phi thuyền bộ cũng có thể nhìn thấy một bộ phận nhô ra thân hạm họng pháo. Hiển nhiên là vận chuyển vũ khí. Từ 12 chiếc người Kree thương thuyền tạo thành đội tàu phi thường thành thật. Đang đi tuần hạm đội ngăn cản dưới yên lặng chờ đợi kiểm tra. Như là mắt thường thấy đồng dạng. Chi này ấy cỡ nhỏ thương đội cơ hồ không có lắp đặt bất kỳ vũ khí nào hệ thống. Nhìn qua tựa hồ chỉ là đơn thuần thương đội. Nhưng cân nhắc đến ẩn tàng tung tích dán tại thương đội phía sau vũ trang thăm dò hạm. Sự tình hiển nhiên không có đơn thuần như vậy. Tới gần đến đầy đủ khoảng cách về sau, La Song mở ra hó cai thị giác liếc nhìn phi thuyền. Mọi việc đều thuận lợi, hó cai thị giác lần này gặp phải phiền toái. Làm La Song quét hình đến bên trong chiến hạm sinh mệnh phản ứng lúc. Chẳng biết tại sao kinh động đối phương. Cường độ cao sóng tinh thần tại một giây sau liền đảo ngược quét tới. Cưỡng ép dựa vào sóng tinh thần khóa chặt ẩn tàng tung tích La Song. La Song chau mày. Hắn có thể cảm giác được có người đang dùng tinh thần pháp thuật, hoặc là nói đặc dị năng lực công kích mình linh hồn. Tâm linh cảm ứng cùng khống chế tinh thần à, xem ra là tinh thông linh hồn loại pháp thuật hoặc tương quan đặc dị năng lực người. Nếu như đối phương một mực trốn ở phi thuyền bên trong, La Hầu còn cần lo lắng như thế nào tại không làm cho cảnh giác dưới tình huống mở ra phi thuyền bên. Ngoài kết cấu tiến vào nội bộ, vốn có thứ ba pháp La Song trước mặt, tinh thần loại công kích chẳng qua là đưa đồ ăn tới cửa. Biến thành hai mắt màu vàng óng bên trong thoáng qua một tia lệ mang. La Song cường đại linh hồn chi lực nháy mắt đánh tan đối phương khống chế tinh thần. Đảo ngược truy tung định vị đến địch nhân vị trí chính xác. Tại đối thủ xử lý không kịp đề phòng dưới tình huống trực tiếp xâm nhập hắn. Hoặc là nói nàng đại não, nữ nhân sao, để ta nhìn ngươi ký ức. Hả, đang lúc La Song dự định thăm dò đối phương ký ức lúc. Kịch liệt sóng tinh thần đột nhiên từ đối phương trong thức hải bộc phát. Giết địch 1000, tự tổn 800 tinh thần bộc phát không có thể gây tổn thương cho đến kịp thời rút lui La Song. Ngược lại đối với mình tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng chiêu này xác thực đem La Song tinh thần từ đối phương trong đầu bước lui. Thừa cơ hội này, không rõ lai lịch nữ nhân dáng chống đỡ lấy bị tổn thương linh hồn khởi động phi thuyền. Ý đồ thoát đi La Song bắt, muốn chạy, giấu ở huyễn thuật dưới Infinity Gauntlet bên trên sáng lên hào quang màu u lam. Tại Space Stone tác dụng dưới. Chiếc này đã khởi động warp drive phi thuyền bị cưỡng ép trói buộc tại một cái đơn độc không gian. Bên trong vô pháp đào thoát, ra khỏi vỏ hiên viên kiếm khí tại trong vũ trụ y nguyên óng ánh. Sử dụng đặc chủng kim loại kiến tạo phi thuyền vũ trụ cũng ngăn không được công kích của nó. Vũ trang phi thuyền thăm dò mặt ngoài vỏ bọc thép bị xé nứt. Trốn ở phía dưới cầu tàu trực tiếp bạo lộ ra. Một tên làn da màu xanh lam ngoài hành tinh nữ nhân tới lúc gấp rút vội vã vì chính mình đeo lên hô. Hấp mặt nạ, La Song đã có thể thấy được nàng tướng mạo chi tiết. Tên này nữ nhân trong mắt không có con ngươi tồn tại. Hai mắt đều là khiếp người tròng trắng mắt. Màu lam trên mặt văn khắc lấy một chút kỳ quái đường vân. Có lẽ là nàng chủng tộc đặc thù. Liên tiếp hai kiếm cách không kiếm khí phá hủy phi thuyền hệ thống động lực. Phi thuyền thăm dò đến tận đây triệt để nằm sấp ổ. Thu hồi trói buộc phi thuyền Space Stone lực lượng, La Song sát theo đó kích hoạt màu vàng Milestone. Phối hợp lần nữa nhô ra sóng tinh thần văn. Milestone cơ hồ trong nháy mắt liền đem còn nghĩ giãy giụa ra xanh nữ nhân khống chế lại. Nàng hai mắt mờ mịt buông xuống trong tay phi thuyền cần điều khiển. Ngơ ngác dựa vào ghế đã mất đi sức chống cự. xông vào bên trong chiến hạm đem ra xanh nữ nhân một phát bắt được. Lã Âu mở ra truyền tống môn trở về tuần tra phi thuyền kỳ hạm. Tựa hồ là phát giác được phía sau dị trạng. Nguyên bản trung thực tiếp nhận kiểm tra thương đội chiến hạm bên trong bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú Ba Di lập tức hạ lệnh hạm đội đem vũ khí nhắm ngay thương thuyền. Tuần tra hạm đội lấy lực cơ động làm chủ. Lắp đặt vũ khí uy lực không mạnh, nhưng dùng để đối phó những thứ này không có sức hoàn thủ thương thuyền đã dư xài. Tại Lã Âu lợi dụng Milestone ký càng đọc đến ra xanh nữ nhân ký ức lúc. Ba Di dưới tay binh sĩ đang chuẩn bị cưỡng ép đột phá thương thuyền thuyền viên mâu thuẫn. Ngay tại song phương lâm vào rằng co, sắp bộc phát xung đột đẫm máu lúc, Lã Âu kết thúc ký ức thăm dò. Biểu lộ ngưng trọng đối với một mực chờ đợi ở bên Ba Di quan chỉ huy nói ra. Thương thuyền tường kép nội ẩn cất giấu kỳ điểm bom. Căn cứ nữ nhân này ký ức, bom cùng nhau dẫn bạo lúc thậm chí có thể thôn phệ toàn bộ Asgard. Ba Di sợ hãi cả kinh, sau đó đằng đằng sát khí nộ chừng lấy đã hôn mê ra xanh nữ nhân. Gia hỏa này đến cùng là ai? Vì cái gì ác độc như vậy? Lã Âu khóe miệng ngoác ngoác, Super Saiyan, Thanos dưới tay Hắc Diệu ngũ tướng một trong, am hiểu tinh thần loại dị năng, điều tra cùng khảo vấn năng lực rất mạnh, nhưng tự thân sức chiến đấu yếu kém, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.